Vương phi độc sủng thật yêu nghiệt. Chương 21, sư tỷ. Gocchuyenaudio.com. Mùi thuốc nồng nhưng lại khiến người khác cảm giác thoải mái. Nữ nhân mơ hồ mở mắt, khắp người nàng ta đau nhức, từ ngực trở xuống đều được băng bó cẩn thận, nhìn chẳng khác nào xác ướp, cổ họng có chút khô khốc đau rát. Đây là, sư tỷ, cuối cùng tỷ cũng tỉnh. Tần Huyền Tình vui vẻ nói, tay cầm ly nước ấm đưa cho nàng ta. Tình Tình, nữ nhân hơi ngạc nhiên, suýt chút nữa dựng lên, dòng nước ấm trượt xuống cổ họng vô cùng thoải mái, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Vâng, muội đã lớn vậy sao? Thật xinh đẹp, nữ nhân này là sư tỷ nguyên chủ, Chỉ Khê, hơn nàng 2 tuổi, khi xưa ở trên núi có quen được, nàng ta từng dạy nguyên chủ một ít võ công phòng thân. Sau này vì muốn tìm lại gia đình mà xuống núi, chỉ là không ngờ gặp nhau trong tình huống này. Đệ đệ của ta đâu rồi? Chỉ Khê hơi run rẩy, vết thương trên người gần như muốn nứt. Không sao cả, nghỉ ngơi vài 3 ngày sẽ tỉnh thôi. Chăm sóc kỹ thì tháng sau hoàn toàn có thể xuống dương. Tần Huyền Tình an ủi nói. Thức chất quả thật thì xém chút nữa hắn chết rồi. Cả người đều bị tra tấn không còn gì cả. Nhưng hắn ta rất kiên cường. Có lẽ vì sư tỷ nên mới cắn răng chịu đựng. Sư muội, tạ ơn muội. Vậy tỷ nghỉ ngơi đi. Nếu cần gì thì Thụ Yên sẽ lấy cho tỷ. Nàng tính giữ nàng ta lại à? Vũ Nhiên lạnh nhạt hỏi. Đấy là sư tỷ của ta. Tần Huyền Tình hơi trầm tư nói. Tóc vàng mắt xanh, đối với người hiện đại các nàng là chuyện bình thường. Nhưng ở đây là người ngoại tộc. Gặp là sư tử, nàng ta là các chủ của phái ma tộc. Vũ Nhiên vuốt ve tóc nàng. Xoắn lại thành lọn, gì cơ, ma tộc bị huyết tẩy vào tháng trước sao? Nàng không ngờ sư tỷ lai lịch lớn vậy. Ma tộc là bang phái sát thủ có tiếng, ai ai cũng lãnh huyết vô tình, ra tay tàn nhẫn, giết không thấy máu, vậy mà ai có thể một lần huyết tẩy cả ma tộc lớn như thế? Còn làm các chủ, một người đầy dục vọng như sư tỷ bị thương tích nặng. Mất nửa cái mạng, Vũ Nhiên gật đầu, hắn vốn dĩ không để ma tộc vào mắt, chỉ là thưởng thức thủ đoạn của bọn chúng. À còn một chuyện quan trọng nữa hắn sực nhớ. Chuyện gì, lại chuyện gì liên quan đến ma tộc sao? Thời hạn chỉ còn 1 tháng thôi. Hay là mình về sớm hơn nhé? Cút về hành tinh của ngươi đi. Vũ Nhiên cười nhạt, lại tiếp tục châm trà. Ban đêm tại viện dành riêng cho Tam Vương gia. Hắc Y Nhân xuất hiện bên cạnh Vũ Nhiên. Thái độ 10 phần cung kính. Hắn ta đưa ra một tập giấy. Bên trong đều là tư liệu đặc biệt của bang ma tộc và bang La Đà. Hiện giờ, hắn đang chèn ép 2 bang này. Riêng bang ma tộc chưa chèn đã sập đổ, thì hiện tại bang La Đà chính là bang phái mạnh nhất. Ra tay 10 phần đều tàn nhẫn. Không nói chỉ giết, không giải thích chỉ giết. Gần như là tắm máu dưỡng da. Nhận rất ít nhiệm vụ, nhưng lần nào nhận cũng chắc chắn hoàn thành. Vũ Nhiên thuộc bang sát, là bang đối lập, cũng là bang cạnh tranh. Bang La Đà đang dần tấn công lãnh thổ của chúng ta. Hắc Y Nhân cung kính nói. Giết lần đầu hắn không có hứng thú tranh giành thực quyền. Nhưng ngươi chạm ta thì ta chẳng cần nể mặt ngươi. Nhưng, Hắc Y Nhân hơi ngập ngừng. Giết, đây là bang phái của Vương Phi tương lai. Vậy vẫn phải giết ạ. Dâng lên Vũ Nhiên vẫn thần sắc lạnh nhạt. Hắc Y Nhân, có thể giải thích cho hắn ta được không? Dâng băng sát lên cho nàng, coi như của hồi môn. Giọng nói của hắn nhẹ tênh, ánh mắt nhìn tư liệu cũng dịu dàng không ít. Cái này, là bang lớn đấy, vương gia làm ơn đừng coi nó như cọng rơm cọng rác được không? Cách chương.